Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 118, tạ trước, đưa bọn họ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seraph cảm nhận được nỗi sợ hãi, nàng nhìn người đàn ông trên ngai vàng bị xương máu bao phủ. Cảm nhận được nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tùy. Bệ hạ, ngài đã thay đổi sao? Uy áp của đế vương rõ ràng không phải như thế này. Seren nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tạ Thần, vị thiếu niên đế vương tuấn tú phi phàm, mái tóc bạc và đôi mắt tím trời sinh cao quý, khiến người ta kính sợ và ngưỡng mộ. Chỉ huy luôn bầu bạn bên cạnh hắn, gương mặt thanh lãnh như sứ, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn. Seren khi đó bị chấn động đến mức thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thậm chí có lúc còn cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Tại sao lại trở thành như thế này? Gỗ tử đàn trời sinh cao quý như ngài, từ khi nào đã biến thành làn xương máu bẩn thỉu nhất thế gian? Chỉ huy vì sao lại rời khỏi tinh hệ chủ? Seren không dám nghĩ sâu, cũng không dám truy cứu, hoàng đế cũng hoàn toàn không có ý định trả lời nàng. Hoặc có lẽ căn bản không nghe thấy, đôi mắt tím sâu thẳm lạnh lẽo của hắn khóa chặt vào màn hình, giọng nói trầm lạnh như truyền đến từ chân trời. Giết bọn chúng, xương máu theo chiếc nhẫn ngọc lan ra khắp nơi, vượt qua các tinh hệ bao la, cuối cùng rơi vào tay yêu thú cấp 4S. Giết bọn chúng, đôi mắt của nhện yêu dần đỏ rực, không còn đơn thuần đáng yêu. Tám chân sắc nhọn đè mạnh, chiếc khiên vỡ tan trong chớp mắt. Móng vuốt độc sáng lạnh vung mạnh về phía Ryan đang ở gần nhất. Ryan đã dốc hết toàn lực để khống chế nó, giơ tay chỉ gọi ra được một tấm khiên nhỏ, bị chém nát trong chớp mắt. Chân nhện đánh thật mạnh vào người cậu. Tiểu Omega như cánh bướm rơi vào bụi cây. Thân hình nhỏ nhắn đau đớn cuộn tròn lại. Sở Đàn Tinh khóe mắt muốn nứt ra. Ryan, cậu trai giận dữ sử dụng cơ giáp 5 chiều hợp thành vô số mũi tên dài. Mang theo cơn tức giận lạnh lẽo lao về phía yêu thú cấp 4S. Yêu thú bị thao túng tâm trí mang theo sự tàn bạo đẫm máu của đế vương. Thích đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay. Nó dang rộng chân dài. Răng một tấm lưới khổng lồ che phủ cả bầu trời, bao trùm lấy tất cả mũi tên, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía bụi cây. Sở Đàn Tinh có lẽ chưa bao giờ mất kiểm soát đến vậy. Không được, Tạ trước gắng sức bay xuống từ chân trời, nhưng dù cậu có nhanh đến đâu cũng không kịp. Đột nhiên không khí chấn động, một làn sóng vô hình chắn trước mặt Ryan. Chỉ huy, anh không thể đi, anh không có vũ khí căn bản không phải đối. Thủ của nó... Lớp vải áo sơ mi lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay. Trương Vĩ căn bản không ngăn được anh. Ryan đau đến mức phổi như muốn vỡ ra. Thanh sinh mệnh chỉ còn 20. Có thể thấy cú đánh đó gần như là một đòn chí mạng. Cậu nhìn thấy vạn mũi tên như mưa sao băng của đàn tinh từ trên trời rơi xuống. Mũi cay cay, mắt xanh rưng rưng những giọt nước mắt lấp lánh. Đồ mốc đàn tinh, giây tiếp theo, có người ngược sáng chắn trước mặt cậu. Sơn trà thanh lạnh tràn ngập cả trời đất, vạn mũi tên bị anh làm tan chảy thành tuyết mịn như gió nhẹ rơi xuống. Hốc mắt Sở Đàn Tinh đỏ lên trong chớp mắt, chỉ huy, một chữ lạnh nhạt, nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn vô cùng lớn lao. Sở Đàn Tinh lần đầu tiên cảm nhận được có người chống lưng, khi bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại. Trái tim như bị nghẹn không thể thở, cậu ta lại đột nhiên nghe thấy chỉ huy nói. Các cậu đã rất lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tế hơi ngước mắt, nhìn về phía thiếu niên tóc bạc đang lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đã bị chọc giận nhưng vẫn không ngừng tích lực. Dừng tay, lùi về phía sau tôi. Tạ trước đã thất bại một lần rồi. Thời Tế yêu cầu cậu phải là một đòn chí mạng. Thời gian của các cậu rất ngắn. Cậu cần khiến yêu thú cấp 4S cảm thấy sợ hãi. Lục Giao mới có cơ hội ra đòn cuối cùng. Có làm được không? Khiến yêu thú cấp 4S cảm thấy sợ hãi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại chỉ có Tạ trước có thể làm được. Cậu lần đầu tiên thất bại. Tuy nhiên thiếu niên không hề hoảng loạn. Rất nhanh dốc hết toàn lực tạo ra uy lực thứ hai đủ để yêu thú cấp 4S phải run rẩy. Thời Tế thấy sắc mặt cậu tái nhợt trong phút chốc. Thân hình lảo đảo trên không trung. Đã rất lợi hại rồi, mấy bạn nhỏ. Khóe môi mỏng của Thời Tế khẽ cong lên. Không làm tôi thất vọng. Thậm chí những cấp dưới của anh ở tinh hệ chủ, chưa chắc lần đầu tiên phối hợp đã hoàn hảo được như bọn họ. Giải đấu của các cậu kết thúc rồi. Gió tuyết gào thét phía sau anh, hương hoa sơn trà lạnh lẽo, trong trẻo mà đầy nguy hiểm. Cơn gió dài thổi tung những sợi tóc đen rối nhẹ trên trán Thời Tế. Tiếp theo là sân chơi của tôi. Tạ Thần là nhắm vào anh. Dù thế nào đi nữa, trận chiến giữa anh và yêu thú cấp 4S cuối cùng cũng sẽ đến. Tạ Thần không thể chấp nhận anh rời khỏi tinh hệ chủ, rời khỏi hoàng cung, rời khỏi hắn. Nhưng thời tế chưa bao giờ là vật phụ thuộc của ai cả. Yêu thú cấp 4S lúc này cảm thấy thể lực sung mãn, uy lực vô song. Nó thậm chí còn không vội vàng quan sát mỹ nhân hệ mèo này. Hai chân dài của nhện yêu hơi căng thẳng cọ cọ vào nhau. Giây tiếp theo, một loạt đạn bang bang bang trực tiếp bắn vào đại não nó. Nhện yêu linh hoạt nhảy lên tránh né, một chân không tránh kịp bị trúng đạn. Nó phát ra tiếng kêu chói tai. Xì, chân nhện sắc bén như thép, đạn bắn vào phát ra tia lửa cũng không sợ. Nhưng mỹ nhân này rõ ràng tâm địa sắt đá, trực tiếp bắn vào khớp xương yếu ớt của nó, đau đớn như bị gãy chân. Nhện yêu toàn thân bùng lên xương máu, không khí rung chuyển tạo ra những gợn sóng khổng lồ. Sắc mặt thời tế thay đổi, lớn tiếng hét lên với thiếu niên trên không. Tránh ra, xung kích đỏ rực mang năng lượng khổng lồ nổ tung. Tạ Trước cúi người lao xuống, ôm thời tế vào lòng lăn một vòng trên đất. Thời tế không kịp nhìn cậu, giơ tay phát ra uy áp vô tận, lạnh lùng đối đầu với màn xương máu cuồn cuộn hung hãn kia. Chỉ là anh không phải yêu thú, chỉ sở hữu một nửa gen thú, trong tình huống không có vũ khí thì chỉ như muối bỏ biển. Trán thời tế hơi ướt, giữa những sợi tóc lộ ra vài giọt trong suốt lấp lánh. Tạ Trước, đưa bọn họ rời đi. Tạ Trước đột nhiên hỏi, hắn đang nhìn sao? Thời tế, anh không thể phân tâm chăm sóc tiểu Alpha, cũng không có tâm tình trả lời câu hỏi vớ vẩn của cậu lúc này. Thời tế không trả lời, ánh mắt tập trung, đột nhiên cầm bị ngón tay khô ráp khẽ vuốt, anh buộc phải nghiêng mắt nhìn cậu. Vậy thì để hắn nhìn cho rõ đi. Đôi môi tái nhợt hơi lạnh in lên khóe môi anh, rơi xuống một nụ hôn gần như quấn quýt. Ánh mắt thời tế khẽ ngẩn ra, lông mi run nhẹ một cái. Nụ hôn của thiếu niên vừa mạnh mẽ lại ngang ngược, trong thời khắc nguy hiểm này lại như bất chấp tất cả mà cùng anh dây dưa. Tạ Trước mở đôi mắt hoa đào đen nhánh xinh đẹp, gần như dịu dàng cọ nhẹ vào đôi môi ướt át của anh. Có em ở đây, vẫn chưa cần anh lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau bên tay hơi ướt của anh, làn da trắng nhợt bị cọ đến đỏ ửng. Thời tế đột nhiên trong lòng chấn động. Tạ Trước, cậu định làm cái? Xoạt, một tiếng, đôi cánh đen sau lưng cậu mở ra, thiếu niên mặt mày tươi cười từ phía sau anh nhảy vút lên bầu trời. Bóng người màu đen cao ráo thẳng tắp, tóc bạc lười biếng hơi vành lên trên đỉnh đầu, ngạo nghễ tùy ý nhìn chằm chằm yêu thú cấp 4S dưới đất. Nhìn cho rõ, đối thủ của mày là tao. Nhện yêu mắt đỏ khinh thường liếc cậu một cái. Mỹ nhân kia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thần kinh của nó bị điều khiển cũng theo đó mà dạo dực hưng phấn. Còn đâu mà quan tâm đến Alpha đó. Cho đến khi Tạ Trước từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc màu tím. Sở Đàn Tinh cánh tay vừa đỡ Ryan dậy, đột nhiên khựng lại, một tay sờ sờ trong ngực, quả nhiên không thấy đâu. Thời tế đứng dậy, trong mắt mang theo sự tức giận. Tạ Trước, dừng lại, trong ba lọ thuốc thử, hai lọ đều đã bị động tay động chân, lọ duy nhất có tác dụng nằm ở chỗ lục dao. Cậu ta điên rồi sao? Tiếng gió gào rít bên tai Tạ Trước, cậu nghiêng đầu cười lười nhác nhìn anh. Em từng nói với anh rồi mà. Trong đầu thời tế gần như ngay lập tức hiện lên lời cậu từng nói. Khi chiến hạm băng qua các tinh hệ hùng vĩ tuyệt đẹp, lúc anh đang hồi tưởng về cuộc đời chiến đấu đơn độc của mình, có người đã rất nghiêm túc nói bên tai anh, trừ khi em chết, thì luôn là anh thắng. Tạ Trước dùng một ngón tay cạy nắp thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cánh đen sau lưng vỗ mạnh lui ra phía sau, chân dài hơi co lại, một chân lướt qua tất cả ngọn cây trong rừng. Giọng nói ngông cuồng không chịu khuất phục mang theo ý cười từ trên trời giáng xuống. Ngông cái gì chứ, nhện con, tao nói mày qua đây, mày cũng chỉ có thể qua đây. Cách chương.